Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1049, lịnh tôn tỷ võ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt giờ phút này đang đứng ở đối với linh tôn môn toàn. Thể thực lực thật sâu suy tính bên trong. Tự tại trưởng lão một câu nói này cuối cùng là đem hắn từ nơi này chủng suy tính bên trong kéo ra. Ngoài, Lưu Kiệt dương mắt nhìn về phía tự tại trưởng lão. Không biết vị sư phụ này muốn nói gì? Dựa theo chúng ta linh tôn môn quy củ, mỗi một lần ở mới tới đệ tử nhập môn sau đó, 10 ngày sau liền sẽ ở mỗi người cửa cung bên trong cử hành một tràng mới đệ tử cũ tỷ võ giải thi. Đấu, sau đó đang để cho trong đó đạt được thắng lợi yêu người thắng đi tham gia toàn bộ 24 cung. Phải giải thi đấu, người thành tựu đệ tử mới nhập môn, dựa theo yêu cầu cũng phải cần tham gia cái này trận thi đấu. Tốt nhất trước thời hạn hơn làm chút chuẩn bị mới được. Tự tại trưởng lão nhìn Lưu Kiệt mở miệng, nói, lại là đột nhiên đưa ra một cái gì tỷ võ giải thi đấu. Ngạch, như vậy tính được, để lại cho ta thời gian há chẳng phải là chỉ còn lại 2 ngày. Như thế vừa nghe, Lưu Kiệt không khỏi có chút im lặng, vẻn vẹn là hắn hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ đã chế tạo long nham thép dòng nơi hao phí thời gian. Tính tới tính lui đã qua 7 ngày. Nếu như dựa theo như vậy tới xem, cái này cái gì tỷ võ giải thi đấu đem ở 3 ngày sau tiến hành cử hành. Để lại cho hắn thời gian thật vẫn không nhiều lắm. Hụ hụ hụ, đây không phải là còn có 3 ngày thời gian để cho ngươi chuẩn bị sao? Hơn nữa thằng nhóc ngươi thực lực ở dưới sự trợ giúp của vi sư đã thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 7 bước. Cho dù là không đánh lại những cái kia lý lịch cao học trò, nhưng bình thường thôi vẫn có thể xử lý. Chẳng lẽ là ngươi không có tự tin? Tự tại bầm thanh ho khan, một bộ nghiêm chỉnh mặt mũi nhìn Lưu Kiệt hỏi, ngươi nếu là không muốn tham gia ta cái này làm lão sư vậy không làm khó ngươi. Dù sao cái này tỷ võ thi đấu mỗi một năm nói cho cùng đều là các vị trưởng lão giữa minh tranh ám đấu. Nhìn qua vậy chân thực không có ý gì. Sư phụ ngươi ta cho tới bây giờ vậy không có tham gia qua. Dẫu sao ở ngươi trước ta thủ hạ cũng không có một người đệ tử. Tự tại trưởng lão ngược lại là lộ vẻ được vô cùng thản nhiên, một bộ rất có phấn khích hình dáng nhìn Lưu Kiệt mở miệng. Lại là trước đều không từng tham dự qua trước tỷ võ giải thi đấu. Không nghe nghĩ như vậy, Lưu Kiệt cũng bình thường lại, muốn đến tự tại sở dĩ nói cái này một tràng tỷ võ giải thi đấu cuối cùng sẽ diễn hóa thành các vị trưởng lão giữa tỷ thí, âm thầm chỉ chắc là mỗi một năm chiến thắng đệ tử hẳn đều không phải là đệ tử bình thường, mà là những trưởng lão này đệ tử trong môn. Bất quá mình nếu đã gia nhập vị này tự tại trưởng lão môn hạ, dựa theo quy củ mà nói cái này một tràng tỷ võ giải thi đấu hẳn là vô luận như thế nào đều phải tham gia. Mình sư phụ tự ở thái độ này không khỏi có chút quá phật hệ một chút đi. Tự tại, thật đúng là tự do tự tại, như vậy tùy tính không câu chấp. Ừ, như thế nói xong xem cũng không đúng. Thằng nhóc ngươi hay là đi tham gia đi. Cái đó nhị trưởng lão một mực xem sư phụ ngươi ta không vừa mắt. Nếu như lần này ngươi nếu là không đi tham gia nói, hắn khẳng định lại phải mượn chuyện này đi đối phó ta. Cái đó lão già kia những thứ này mánh khóe, có lúc thật đúng là để cho sư phụ ta có chút phiền. Một giây kế tiếp, nguyên bản còn nói xem Lưu Kiệt ý nguyện tự tại trực tiếp câu chuyện vừa nói lại kêu Lưu Kiệt đi tham gia cái này tỷ võ giải thi đấu. Trong miệng còn nói lẩm bẩm phân tích một trận, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách nói chắc là hắn loại người này. Đi thì đi thôi, không quá ta muốn hỏi một chút cái này giải thi đấu sau cùng người thắng trận có không có gì đặc biệt khen thưởng. Dựa theo linh tôn môn quy củ mình thành tựu đệ tử mới nhập môn đi tham gia cái này một tràng tỷ võ giải thi đấu Lưu Kiệt tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá nếu là thi đấu, hơn nữa còn là linh tôn môn bên trong thi đấu, hẳn tuyệt đối sẽ không chỉ là một chàng đơn giản đệ tử giữa lúc này mới đúng. Lưu Kiệt tự nhiên quan tâm vẫn là thi đấu cuối cùng khen thưởng. Khi lấy được vậy cực phẩm máu rồng cỏ sau đó, thời khắc này hắn tự thân kinh mạch thức hải so sánh với trước mà nói ước chừng làm lớn ra gấp đôi. Có thừa, mỗi một giây đồng hồ tự thân thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí vậy so với trước đó nhanh gấp đôi. Nguyên bản bởi vì cảnh giới tăng trưởng mà dần dần đổi được chậm lại tu hành tốc độ lại lần nữa. Nâng cao, hết thảy đều là bởi vì vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ nguyên nhân. Nếu cái này linh tôn môn bên trong liền cực phẩm máu rồng cỏ như vậy thế gian hiếm thấy thảo dược. Đều có, muốn đến cái này so với võ đại thi đấu vậy sẽ không bạc đãi cuối cùng người thắng trận. Lưu Kiệt tự nhiên quan tâm cái vấn đề này. Dẫu sao hắn từ nơi này lấy được chỗ tốt. Nguyên lai thằng nhóc ngươi chân thực chú ý cái này. Ngược lại là thật dám nói ra. Phần này tính tình thật không tệ. Thật là đối với ta nóng nảy. Nghe Lưu Kiệt mà nói, tự tại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Nếu như thằng nhóc ngươi là hướng về phía cái này so với võ cuộc tranh tài khen thưởng đi, ngược lại thật đúng là có thể đi vô lần trước vô. Mặc dù sư phụ ngươi ta cũng không từng tham dự qua cái này so với võ, nhưng mỗi một năm tỷ võ cuộc tranh tài khen thưởng phong phú ta vẫn là biết. Hơn nữa khen thưởng phong phú chính là để cho ta cũng vô cùng hâm mộ. Hàng năm người thắng cũng được phép tiến vào nội môn vũ pháp điện cơ hội. Đây đối với ngươi mà nói tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu một chuyện. Tự tại lên tiếng đáp lại. Vũ pháp điện lại là địa phương nào? Nghe được cái tên xa lạ này, Lưu Kiệt lòng hiếu kỳ trong lòng lại lần nữa bị câu dẫn đứng lên. Vũ pháp điện là chúng ta toàn bộ võ động cung tinh túy. Trong đó cất chứa không thiếu mạnh đại tiền bối lưu lại bảo vật. Linh khí công pháp thậm chí còn linh đan rượu dược cái gì cần có đều có. Ngươi nói đây đối với các ngươi tới nói có đúng hay không một kiện hiếm có cơ duyên. Tự tại mở miệng nói ra nguyên nhân trong đó. Vừa nói như vậy Lưu Kiệt cũng là sáng tỏ thông suốt. Liên quan tới cái này vũ pháp điện sự việc, nghe vào càng giống như là cái này võ động cung bên trong một nơi tàng bảo các. Như vậy một nơi càng giống như là một khối người là xây mà thành bảo địa. Đối với năng lực người tự nhiên có chút cực lớn sức hấp dẫn. Mọi người đều biết, năng lực người trước khi mạnh yếu mặc dù quyết định bởi tại tự thân thực lực cảnh giới. Nhưng xem linh khí công pháp như vậy bên ngoài điều kiện cũng là không thể thiếu được. Có một kiện uy lực cường đại linh khí hoặc là xem cực phẩm máu rồng cỏ như vậy thảo dược. Đối với tương lai thành tựu đều có chút trợ giúp lớn lao. Nghe tự tại trưởng lão vừa nói như vậy, nguyên bản đối với cái này so với võ đại thi đấu chỉ ôm tham gia thái độ Lưu Kiệt lúc này là hứng. Thú. Trong lòng đã bắt đầu tính toán cái này vũ pháp điện bên trong rốt cuộc có chút thứ tốt gì. Hụ hụ hụ, không có hứng thú, ta đã có thanh khí, vừa mới hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ, nghe vào đối với ta sức hấp dẫn cũng không phải như vậy lớn. Trong lòng suy tư, Lưu Kiệt trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ không quan trọng rừng dưng hình dáng đi ra. Thật không quan tâm, theo ta biết. Trong này nhưng mà cất chứa không thiếu linh pháp cảnh giới năng lực người lúc còn sống bảo vật. Trong đó thanh khí lại là rất nhiều. Tự tại khóe miệng nhếch một cái thần bí mỉm cười. Mang có thâm ý nhìn Lưu Kiệt nói. Ừ, phải không? Dù sao vô luận như thế nào cũng là muốn tham gia. Thử một lần vẫn là có thể. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta liền làm cho sư phụ ngươi kiếm cái mặt mũi. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm?